Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 909, phiên ngoại Vương Trường Sinh Hoàng Thành. 4K, cổ xưa tù và thổi lên. Cựu Nhật chiến trường tái hiện, từng vị cường giả hình thể hiển chiếu thế gian. Ở Du Dương Hải Triều bên trong càng rõ ràng. Đến nơi này, không vì chí tôn e sợ đều không thể thâm nhập rồi. Thần Hoàng mang theo Vương Trường Sinh tránh khỏi, lựa chọn một con đường khác, không có chạm đến kia tù và vị trí khu vực. Hiển nhiên, vùng biển này khó độ. Từng đạo huyễn diệt bất định bóng dáng đều ở tỏ rõ nơi đây đã từng là một chỗ khốc liệt cổ chiến trường, mà ở đây huyết chiến, chí ít đều là nhân đạo chí tôn. Trong đó thậm chí có bất hủ cùng chân tiên. Cũng chính vì bọn họ ngã xuống, dẫn đến trong biển có các loại chuyện cổ quái. Ít có người có thể bình an vượt qua. Chính là đại tu sĩ cũng rất dễ dàng chết. Vương Trường Sinh một tay nắm tiên đạo chiến kích. Dù chưa thôi phát, nhưng vẻn vẹn là nó tồn tại chỗ chiếu khắp ra hào quang, cũng đủ để che chở hai người rồi. Này dù sao cũng là tiên khí. Tuy rằng có khí linh thao túng, nhưng nếu là vận chuyển lên, kia tiêu hao không phải là lượng lớn có thể hình dung. Có này che chở, thêm vào vẫn chưa đi chủ động chạm đến tù và vị trí khu vực, bọn họ rất thuận lợi lướt qua chỗ này bí thổ. Mà ở hai người đi xa sau, mảnh kia đại dương trên tù và thanh âm bỗng nhiên kịch liệt lên. Tiếp theo liền có đủ loại sát phạt thanh âm nổ vang, thẳng vào vực ngoại, nát tan từng mảng mỹ lệ tinh vân. Ở thần hoàng nhìn kỹ, từng tiếng giống to chỗ sản sinh sóng âm hóa thành gợn sóng khuấy động mà ra, trực tiếp ép diệt mênh mông tinh hệ, để nội bộ đếm không hết hằng tinh trực tiếp nổ tung. Tô điểm trắng xám, đều từ lâu táng diệt thành quá khứ kỷ nguyên, vẫn như cũ có thể lưu lại đáng sợ như vậy vĩ lực. Đủ để chứng kiến lúc trước một trận chiến kịch liệt, Vương Trường Sinh không có để ý, vẻn vẹn là vung vẩy tiên kích mở đường, trấn áp tất cả sóng lớn. Sau đó không lâu, bọn họ nhìn thấy một mảnh đỏ đậm, phong tỏa đại địa, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là như là lại một mảnh hải, nhưng không có như trước bình thường tù và thổi lên xuất hiện. Lúc này, thần hoàng vỗ vỗ cánh chim. Vương Trường Sinh cảm nhận được hắn gợn sóng tâm tư. Nhìn về phía trước, ầm ầm sóng dậy, màu đỏ thẫm đại dương bốc lên. Cuồn cuộn nóng rực nhào tới trước mặt, chấn động nhiệt tinh. Ở nơi này, cây cỏ chờ sớm đã biến mất, đỉnh núi chờ càng là không tồn tại. Đây là một mảnh nóng rực cổ địa. Đó là vô biên biển lửa, sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại, nhuộm đẫm một góc tinh không đều trải rộng đỏ ửng. Cỗ này hỏa diễm, Vương Trường Sinh phát giác ra nhìn thần hoàng một mắt, mảnh này vô biên biển lửa khí tức rất quen thuộc, nói đúng ra cùng thần hoàng rất muốn tượng. Dầm, ánh lửa mãnh liệt như sóng, quá mênh mông, không có phần cuối, hoàn toàn đỏ đậm, khi thì tĩnh như dung nham, khi thì mãnh liệt như sóng to. Đỏ tươi dường như huyết dịch vậy. Không sai, chúng ta phải tìm tòa thành cổ kia, liền ở trong vùng biển lửa này, ở nó trung tâm chi địa, cũng là tạo hóa vị trí. Thần hoàng nhảy xuống bả vai của hắn, hướng về trước mắt vô ngần biển lửa há miệng hút vào. Chỉ một thoáng sóng lớn cuồn cuộn mà đến, khác nào một cái biển máu vậy đem hắn toàn bộ bọc. Nhiệt khí doanh trời, toàn bộ thiên địa đều vặn vẹo sôi vọt lên, nhưng thần hoàng lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại lộ ra thoải mái vẻ, hưởng thụ bốc cháy quang tắm rửa. Vương Trường Sinh sự chú ý lại bị khác một chỗ hấp dẫn. Sẽ ở đó biển lửa bên, hắn nhìn thấy một khối tàn bia, phía trên có văn tự ghi chép, tựa hồ là kỷ nguyên trước sinh linh chỗ lưu, đề cập nơi này cũng không đại hung hiểm, là đã từng một chỗ trọng địa. Ngược lại khả năng có cơ duyên. Một lát sau, ánh lửa dần dần bình tĩnh, trung tâm nơi hiển lộ ra thần hoàng hình bóng. Hắn cánh chim phong thực, mỗi một tấc góc đều chảy xuôi hừng hực hào quang, có năm màu mà rõ, đan dệt thành hà y lông đuôi, tựa hồ là đồng căn đồng nguyên duyên cớ. Vùng biển lửa này đối với hắn cũng không uy hiếp, thậm chí có thể khống chế một chút, ảnh hưởng một, hai, Lần này, không cần vận dụng tiên kích, thần hoàng xuất lực, ở trước mở đường, khống chế thu nạp ven đường ánh lửa, mang theo Vương Trường Sinh ở dung nham phía trên bay ngang qua bầu trời. Cực tốc mà đi, so với lúc trước đại dương mà nói, vùng biển lửa này còn rộng lớn hơn nhiều lắm, ven đường cũng càng thêm tĩnh mịch, gần như không nhìn thấy món đồ gì, trải rộng đỏ đậm, lại không có vật gì khác. Mãi đến tận sau 10 ngày, bọn họ đi xuyên qua một mảnh nhan sắc sâu hơn biển lửa lúc. Đột nhiên có một cái to lớn xương tay dò ra, từ trong biển chụp vào bọn họ. Bàn tay khổng lồ kia trắng toan toát, tắm rửa màu đỏ tươi dòng suối mà lên. Ở hai người trong mắt hiển lộ ra toàn cảnh, càng là một bộ to lớn khô lâu khung xương, trực tiếp phấn toái hư không mà ra. Mắt trần có thể thấy. Chỉ là cốt khu hơi chấn động một cái mờ ám, liền khiến cho hư không sụp đổ cho đến tầm nhìn phần cuối. Dường như muốn rơi vào vực sâu, năm đó chết trận cường giả khung xương, nắm giữ lưu lại chí tôn pháp tắc. Thần hoàng thần sắc nghiêm túc, cảm nhận được khung xương ở giữa chất chứa năng lượng khổng lồ, đủ để quét ngang tinh vũ, mà đây chỉ là một bộ khung xương mà thôi. Bởi vì ở bên trong xương sọ của nó, chỉ có yếu ớt quang đang nhấp nháy, chứng minh nó vẫn không có thuần túy ý thức, chỉ có mông lung một điểm linh hồn ánh sáng. Nó sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì bộ này khung xương bản thân, nó cao tới 100 vạn trượng, đứng ở trong biển lửa, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng biển. Đây nhất định là ở tiên cổ kỷ nguyên chết trận sinh linh mạnh mẽ. Chỉ là khung xương mà thôi là có thể tùy ý nhân đạo lĩnh vực bên trong sinh linh. Năm đó nếu là có huyết nhục lúc, ở chí tôn bên trong e sợ cũng rất hung hăng. Thần hoàng ngưng thần cảm ứng, trực tiếp liền hướng kia chém xuống xương tay xuất kích. Há mồm phun ra một chuỗi dáng đỏ sông lớn. Dầm, đỏ hà cuồn cuộn, một đóa bọt nước diễn dịch một đầu chim thần. Khác nào bách điểu triều phượng, cùng nhau gáy dài đập ra. Đốt cháy thương hải cao thiên. Xương tay hơi một dừng, cơ thể gian chảy xuôi lực lượng pháp tắc dịu dàng rực rỡ, đem nóng bỏng sán lạn biển lửa quét ra. Đây là chí tôn pháp tắc thần uy, không vào cảnh này cuối làm kiến hôi, không có ngoại lực không thể lay động. Chống trời đỡ đất khung xương rung động ầm ầm, dường như rơi vẫn trước pháp thể hiển chiếu, từng mảng tinh hệ hội tụ thành đàn rơi, vơn quanh ở hắn đại thủ bốn phía, trực tiếp nát tan biển lửa, đánh giết mà ra, ngàn tỷ lóe sao chói, lấy cuồng bạo tư thái đẩy lùi thần hoàng, mặc cho hắn cuốn lên mênh mông trên trời dưới đất biển lửa cũng vô dụng. Ở trong đó vẫn chưa tồn tại đánh tan chí tôn pháp tắc sự vật. Chí tôn này pháp tắc quá hoàn chỉnh, cùng sống sót bình thường, là biển lửa bảo lưu thân thể bọn họ. Thần hoàng giật mình, không rõ tình hình trước mắt, đã qua lâu như vậy, chí tôn pháp tắc lại chưa từng không trọn vẹn. Này không phải là chân tiên cùng bất hủ, vẫn còn nhân đạo lĩnh vực đây. Bất quá, trước mắt hiển nhiên không phải nghiền ngẫm thời điểm. Vương Trường Sinh lao ra, tiên kích chém thẳng ngàn tỷ sao. Lưỡi kích hàn quang xé rách tinh hệ quần lạc, trói lọi vũ trụ, trực tiếp đang một tiếng đem xương tay toàn bộ đều đánh bay lên. Đảo khuynh mà quay về, chạm, hắn quát khẽ, lấy chiến kích tiên đạo ánh sáng thôi thúc tiên kiếp kiếm quyết. Thoáng chốc biển ánh sáng tế trời, kiếp quang tàn phá thương vũ, toàn bộ oanh rơi đi, đem toàn bộ khung xương đều ép chấn động, phát ra nứt toác vậy nổ vang. Thần hoàng nhìn đúng thời cơ, cũng là mở ra cánh chim, thao túng khu vực này biển lửa sôi trào lên. Dựng lên vạn vạn nói xiềng xích đem khung xương trói buộc. Phải đem chi lôi kéo xuống. Một lần nữa ngủ say. Cùng lúc đó, Vương Trường Sinh ép xuống chiến kích. Một giọt tinh huyết tự hắn lòng bàn tay lan ra. Hòa vào kích thân chúng. Ẩm ầm bắn ra. Vượt xa lúc trước kiếm quyết ánh sáng giấy lên. Kéo thượng thương kiếp phạt. Từng đạo trắng xám điện quang nhảy nhót. Từng chùm ám tử lôi đình nổ vang. Tự vô cùng chỗ cao đánh rơi, oanh kích ở chí tôn khung xương bên trên, song phương hợp lực bên dưới, chỉ thấy kia cao vót tiết khung xương trắng rung động, tài kiếp quang rội rửa dưới lay động lên, cuối cùng, Tất cả lắng lại, nó lại chậm rãi nằm ở trong biển lửa. Chậm rãi chìm xuống, cứ thế biến mất không gặp. Dựa vào dư vị, Vương Trường Sinh đột nhiên bổ ra một chùm kích quang. Ngang qua hư không, mang theo hắn cùng thần hoàng đột nhiên qua lại đi ra ngoài. Lướt ngang một khoảng cách lớn. Sau đó, đường xá liền bình tĩnh rất nhiều. Đã không còn sinh linh ra tay quấy rầy. An an ổn ổn tiến lên chín mặt trời. Chạm tới khu vực trung tâm. Sau đó không lâu, bọn họ nhìn thấy một khối đá ngầm. Ở vào biển lửa trên. Phía trên lại có khắc chữ cổ. Cảnh kỳ hậu nhân. Chí tôn chôn xương. Bất hủ rơi vẫn. Hiển nhiên, phía trước gặp nguy hiểm. Dựa theo trên đá ngầm ghi chép. Nơi đó có chôn năm xưa một ít nhân vật cái thế. Có chôn bọn họ khung xương. Chỉ thấy được đỏ đậm biển lửa mãnh liệt. Kia đáy biển tựa hồ ngang dọc một ít khung xương. So với trước kia nhìn thấy cái kia chí tôn khung xương còn muốn khiếp người. Càng thêm khủng bố. Đã muốn tới gần cổ thành. Sẽ không là tiên cốt cùng bất hủ cốt trầm luân ở nơi đó chứ. Thần hoàng nhìn chăm chú đáy biển mơ hồ khung xương. Lại phảng phất cách hoàn toàn mông lung vũ trụ. Căn bản dòm ngó không rõ. Hình như có một loại nào đó cắt ngang nhân thế gian sức mạnh đáng sợ ngăn trở ở nơi đó. Tuy không ác ý, nhưng cũng không phải nó ra đời linh có khả năng chạm đến. Vo ve, nhưng vào lúc này, một chùm phát sáng tự xa xa dưới mặt biển bắn ra. Đột nhiên đánh nát đỉnh vòm, thăm dò vào vực ngoại, mang rơi chòm sao, này như là một cái dấu hiệu. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều phát sáng tự mặt biển các mà hiện lên. Không giống nhau, nhưng đều rất mạnh mẽ. Có chí tôn uy thế chảy xuôi. Không ngừng nổ vang, như là phóng thích cái gì. Cùng nhau đánh vào vực ngoại. Đùng, vùng biển lửa này rất rộng lớn. Tuy có vô lượng ngôi sao rơi xuống. Đập cho mặt biển sóng lớn nổi lên bốn phía. Sóng biển cuồn cuộn, nhưng cũng vẻn vẹn là một góc thôi. Thậm chí truyền không ra quá xa liền triệt để trừ khử. Bình tĩnh lại, luồng gợn sóng này, khả năng là chí tôn khí. Còn có năm đó chí tôn sát khí cùng chiến ý bám vào trên đó. Vì vậy mỗi cách một khoảng thời gian liền dâng lên mà ra. Phát tiết, đợi đến sóng nước lắng lại. Thần hoàng trong lòng có nhớ nhung. Ánh mắt từ từ hừng hực lên. Tiên khí tự nhiên không phải bọn họ có thể chấm mút. Nhưng chí tôn khí nhưng là khác rồi. Thậm chí là tàn khí. Bọn họ cũng có thể ra tay tranh cướp một. Hai, chí tôn khí. Tự nhiên bắt nguồn từ nhân đạo chí tôn. Bọn họ mỗi một cái đều từng ngạo thị một thời đại. Vô địch một khoảng thời gian. Hơn nữa đại khí vận ra thân. Chỗ luyện bảo vật tự nhiên không thể suy đoán. Nắm giữ trấn áp nhân đạo thần uy. Vương Trường Sinh nghe vậy mi tâm tỏa ánh sáng. Hình như có thần thai thức tỉnh. Hóa ra từng đạo sóng gợn ở tới gần mặt biển càn quét. Năm đó đại chiến lưu lại tàn khí. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trong hải vực có tàn binh. Mặc dù cách nhau rất xa, còn có cảm giác đến hơi thở lạnh như băng. Khối kia tàn khí phảng phất có thể xé rách tinh vũ. Thần hoàng thoáng chốc sao động lên. Rượt dây hắn trước đi thu lấy. Ngược lại có Trường Sinh tiên kích che chở. Chỉ cần không sử dụng đáy biển, cơ bản không lo. Sau đó, bọn họ ở đây quan sát rất lâu. Quay chung quanh khu vực này nhìn chăm chú. Vương Trường Sinh trực tiếp ra tay. Chiến kích trấn áp mặt biển. Bình loạn quyết kiếm thai bay ra. Trực tiếp mang theo tiên quang đem trong hải vực mảnh vỡ vồ lấy đi ra. Không giống với lúc trước chí tôn khung xương. Những này tàn khí vốn là ở trong đại chiến phá nát. Tự nhiên không còn nữa năm đó uy thế. Vô pháp đối Vương Trường Sinh tạo thành uy hiếp. Trực tiếp bị thu lấy rồi. Như vậy lặp đi lặp lại. Bọn họ tiến lên mấy triệu dặm sau. Đã thu lấy 5 cái chí tôn khí. Trong đó có một cái gần như hoàn chỉnh thiên mâu. Chỉ là đỉnh phá nát một góc. Pháp tắc hoàn chỉnh. Đây thực sự là một chỗ bảo địa a. Người đi chậm một chút. Không nên sai qua tạo hóa rồi. Thần hoàng lưu luyến, tha thiết mong chờ nhìn xuống rộng lớn hải vực. Đáng tiếc hắn không có tiên khí trong tay. Bằng không nhất định phải đào đất ba thước. Hết thảy quyển quang mang đi. cũng không thể để những chí bảo này bị long đong a. Vương Trường Sinh một tay nhấc lên hắn cổ, hướng về phía trước bay trốn đi. Không lâu lắm liền đạp ở đỏ tươi tinh thể trên. Đó là trong biển lửa năng lượng đọng lại, hình thành địa thế. Ở đây, tràn ngập một luồng uy thế, càng có một loại mênh mông. Trước mắt, mờ mịt, như là có một khối lớn lao hòn đảo vắt ngang. Tuy rằng còn đang hải mặt bằng phần cuối, nhưng đã vừa thấy đến một ít, bể khổ vô bờ, lấy nói làm thuyền, tòa thành kia, chính là ở đây, chân hoàng khó được không có lại quan tâm trong vùng biển chí tôn khí, mà là theo hòn đảo nhìn quá khứ, trong cơ thể mơ hồ có một giọt cổ huyết ở hô ứng, hướng về phía trước lan tràn mà đi, hai người nhanh chóng tiến lên, kia mờ mịt cảnh vật từ từ rõ ràng, cũng không phải là vùng biển lửa này phần cuối. Đó là hòn đảo bản thể, một ngọn núi lớn, lớn lao vô cùng, lọt vào trong tinh không. Theo tiếp cận càng có vẻ nó bàng bạc cùng hùng vĩ. Càng tới gần liền càng rõ ràng, thể núi khổng lồ không thể vừa xem, như là một khối đại lục, chỉ là trở thành núi hình, đứng vững biển dung nham bên trong. Phượng Hoàng Sơn, trên núi, có ba cái chữ cổ dấu vết, không biết là thiên địa đạo văn ngưng tụ. Vẫn là năm xưa cường giả lấy đại pháp lực điêu khắc. Chân hoàng, đó là cỡ nào tồn tại? Thập hung bên trong xếp hạng ở trước. Dũng quan vạn tộc, năm xưa vô địch trên trời dưới đất. Được xưng bất tử sinh linh. Ở nơi này, nhìn thấy lấy nó tên mệnh danh đỉnh núi. Tự nhiên để người mơ màng. Đặc biệt là nơi này ánh lửa cuồn cuộn. Hội tụ thành hải, thì càng thêm để người có kỳ dị liên tưởng. Truyền thuyết. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, mà vùng biển này ánh lửa cuồn cuộn, phải chăng lại có chân hoàng ngủ đông niết bàn đây? Nhưng núi này lại toàn thân không có một ngọn cỏ, mờ mịt, yên tĩnh không gì sánh được, rất giống là một ngọn núi lửa không hoạt động, lại tiếp giáp vực ngoại ngôi sao. Trên thực tế, vùng biển lửa này chính là núi lửa phun trào hình thành. Mà mảnh này núi lửa, không cần ta nói. Tin tưởng ngươi cũng có thể biết nó khởi nguồn. Thần Hoàng khẽ nói. Nói ra mảnh này bí thổ duyên đến. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Hiển nhiên, mảnh này núi lửa chính là chân hoàng bộ tộc tiền bối rơi vẫn sau biến thành. Tụ tập cả người mạnh mẽ vĩ lực cùng pháp tắc. Hiển chiếu càn khôn gian. Theo sát, thần Hoàng lấy ra cổ huyết. Có một cái hư huyễn quỹ tích hiện ra. Chỉ dẫn bọn họ tiến lên. Đến khu này dãy núi đỉnh chóp, một tòa cổ thành, chính là tòa thành cổ này, tự tiên cổ kỷ nguyên sừng sững cho tới bây giờ, tạo hóa liền ở trong đó, làm đi đến đỉnh núi sau, nơi này rất bằng phẳng, mà có một tòa thật to thành trì. Vương Trường Sinh cùng thần hoàng biết được, đây chính là chân hoàng cổ thành, ở trong tòa thành này, có rất nhiều cây ngô đồng, tuy rằng đều chết đi từ lâu, trụi lùi. Thế nhưng vẫn bất hủ, lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, dường như kim loại đúc thành, màu xám cự sơn, tĩnh mịch cổ thành, còn có khô héo cây ngô đồng, hoàn toàn ở chứng thực nơi này là nơi nào. Phượng Hoàng đỗ với cây ngô đồng trên, liên quan với truyền thuyết như vậy chờ quá nhiều, chỉ là nơi này quá mức yên tĩnh, âm u đầy tử khí một mảnh, cái gì đều không có lưu lại, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.